Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 653, 653, mùi hương không giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bùi Kỳ đang chụp ảnh, chị Hồng vừa bước vào cửa hàng này. Chị Hồng cảm thấy khó chịu, hành trình của Lạc Ngạn lại bị tiết lộ một lần nữa. Kết quả là chị Hồng phải nhờ trợ lý thu hút hỏa lực lúc ăn cơm, sau đó mới để Lạc Ngạn trốn vào trung tâm thương mại. Tuy nhiên, khi chị Hồng đến gặp Lạc Ngạn, không ngờ lại thấy có người chụp ảnh chung với Lạc Ngạn, quan trọng hơn, người phụ nữ chụp ảnh với Lạc Ngạn chính là người lần trước ở khách sạn đã giúp Lạc Ngạn. Lúc đầu chị cảm thấy người phụ nữ cố tình báo tin cho họ không phải người đơn giản. Chỉ là bên kia chưa chủ động liên lạc nên đành gác lai, nhưng bây giờ người phụ nữ ấy lại xuất hiện. Chị Hồng đi tới, nhanh chóng kéo Lạc Ngạn giữ khoảng cách với Hạ An Nhiên. Lạc Ngạn, chúng tôi không tùy tiện chụp ảnh. Đối với Bùi Kỳ, tôi hy vọng cô hãy xóa những bức ảnh. Bùi Kỳ không ngờ rằng người đại diện của Lạc Ngạn vừa mới tới đã yêu cầu xóa những bức ảnh, vội nói. Là Lạc Ngạn đồng ý chụp, Lạc Ngạn tao nhã nói. Chỉ là một bức ảnh, tuy chị Hồng không vui, nhưng Lạc Ngạn đã lên tiếng, chị cũng không thể cưỡng ép đối phương xóa ảnh, mà Lạc Ngạn cũng không muốn ở đây lâu, cầm khẩu trang trên quay chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, chiếc khẩu trang đã bị Hạ An Nhiên lấy đi trước. Đối mặt với tình huống này, ánh mắt Lạc Ngạn thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hạ An Nhiên cảm nhận được cảm xúc của Lạc Ngạn, chỉ về phía đối diện. Cái kia là khẩu trang của anh, nói xong, chạm vào chiếc khẩu trang trên tay, mùi hương không giống. Lạc Ngạn nhận ra rằng chính mình đã nhận sai, anh nhặt khẩu trang lên, đeo lại rồi đi lối đi riêng của VIP rời khỏi đây. Khi ra ngoài, Lạc Ngạn nhìn chị Hồng sắc mặt đang không tốt. Vừa rồi, tại sao phải xóa ảnh? Lạc Ngạn chụp ảnh với người hâm mộ là chuyện bình thường, chị Hồng cũng vậy. Nhưng Lạc Ngạn cảm thấy cảm xúc của chị Hồng không đúng, rõ ràng là đang cự tuyệt. Chị Hồng dựa vào bên người Lạc Ngạn nói nhỏ, người phụ nữ xinh đẹp đeo khẩu trang vừa rồi chính là người báo tin cho chúng ta ở trong khách sạn ngày hôm đó. Nói xong, nhìn thật sâu vào mắt Lạc Ngạn. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nhiều lần xuất hiện trước mặt anh, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Lạc Ngạn nghĩ đến chuyện lúc trước, lập tức hiểu được lo lắng của chị Hồng. Lần sau sẽ không gặp lại nữa. Cách chương.